Mời các bạn theo dõi tiếp chương 8, 5 dự án đầu tư kinh điển của Buffett, của quyển sách Sách lược đầu tư của Buffett. Điểm khiến Buffett nổi trội hơn người khác là ông không sử dụng những công nghệ hiện đại và phức tạp, mà chỉ thông qua nhận xét và sự nhẫn nại hơn người của mình để đề ra những nguyên tắc cơ bản trong việc điều hành và quản lý công ty. Chính điều này giúp ông đạt được nhiều thành công và gây được tiếng vang trên toàn thế giới. Sau đây, chúng ta hãy xem Buffett áp dụng sự khôn ngoan và thông minh của mình vào thực tế như thế nào nhé. 1. Tôi chỉ cần Coca-Cola gia tăng giá trị lên 6,8 lần. Trong cuộc sống, Buffett là một người thích hamburger và uống Coca. Qua thị trường chứng khoán, ông nhận thấy mình có duyên với Coca-Cola. Năm 1988, nhận thấy tiềm năng tăng trưởng và sức mạnh của thương hiệu Coca-Cola trên toàn cầu, ông bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola. Lần đầu tư đầu tiên, ông dành 1 tỷ đô la để mua 23.350.000 cổ phiếu. Giữa năm 1994, Buffett một lần nữa nắm giữ cổ phiếu của Coca-Cola với tổng vốn đầu tư đạt 1,299 tỷ đô la, chiếm 8,4% cổ phần của công ty này, trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty Coca-Cola. Từ năm 1990 đến năm 1996, qua 3 lần mua cổ phiếu, Buffett đã nắm giữ 200 triệu cổ phiếu Coca-Cola. Cuối năm 2003, giá trị cổ phiếu Coca-Cola trên thị trường là 10,15 tỷ đô la, tăng 681% trong 15 năm. Với việc đầu tư chứng khoán vào Coca-Cola, Buffett đã nhận được 8,851 tỷ đô la. Buffett đã than rằng, từ khi là một đứa trẻ bán Coca-Cola, sau 52 năm, tôi mới hiểu cái có thể mang lại lợi nhuận cao nhất là công thức được cấp bằng sáng chế của Coca-Cola, chứ không phải là hoạt động marketing. Ông cũng nói đùa, khi tôi chết, doanh số bán hàng của công ty Coca-Cola sẽ tăng lên đáng kể, bởi vì tôi muốn chôn theo mình nhiều Coca-Cola. Có thể nói rằng, đầu tư vào công ty Coca-Cola là thành tựu rực rỡ nhất trong sự nghiệp đầu tư của Buffett. Thậm chí, nó còn thành công nhiều hơn những gì ông nghĩ. Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào mà ông quyết định thực hiện đầu tư này. Câu chuyện của công ty Coca-Cola. Câu chuyện về Coca-Cola đã được lưu truyền từ rất lâu nhưng vẫn đầy huyền bí. Ngày 8 tháng 5 năm 1886, Pemberton, một dược sĩ của tiểu bang Georgia, trong lần sản xuất siro ho đã vô ý đổ siro này vào nước có ga. Sự nhầm lẫn này đã mang lại hiệu quả bất ngờ, bởi vì loại thức uống này rất ngon lành và tươi mát. Khi phát minh ra đồ uống này, ông nhận thấy đây là một cơ hội làm ăn lớn. Ông liền tìm cho mình một đối tác kinh doanh là Robinson và cùng xúc tiến sản xuất thứ đồ uống mới này. Robinson đã tìm được cảm hứng từ hai thành phần chính của siro, bởi vì hai thành phần này là từ lá của coca và cola trái cây. Robinson đã sửa ca thành c, sau đó giữa hai từ theo một dấu gạch ngang. Từ đó thương hiệu Coca-Cola ra đời và tạo được tiếng vang trên toàn thế giới. Lúc đầu, Coca-Cola có giá 5 xu. Nó được bán ra như một loại thuốc. Sau đó, người dân Mỹ tin uống đồ uống có ga sẽ tốt cho sức khỏe. Khách hàng khen không ngớt lời, muốn mua đồ uống này. Từ đó, Coca-Cola được phổ biến trên thế giới. 3 năm sau, Pemberton đã bán công thức chế biến Coca-Cola với giá 1.200 đô la. Tại thời điểm đó, có thể được coi là một số tiền lớn. Công thức được chuyển giao cho Kenler, gia tộc Kenler kinh doanh trong vòng 31 năm, sau đó lại chuyển giao lại cho gia tộc Woodruff với mức giá cao là 25 triệu đô la. Và họ tiếp tục kinh doanh trong 80 năm. Hiện tại công ty Coca-Cola có giá trị thị trường hơn 150 tỷ đô la Mỹ. Năm 1971, Paul Austin là CEO của công ty Coca-Cola, bắt đầu mở rộng quy mô, đa dạng hóa kinh doanh bằng cách đầu tư kinh doanh nhiều dự án không liên quan tới Coca-Cola, bao gồm cả thanh lọc nước, rượu vang trắng, khiến khả năng tạo ra giá trị của công ty tiếp tục giảm. Dưới áp lực từ các cổ đông, năm 1980, Austin đã buộc phải từ chức. Giám đốc nước ngoài đầu tiên của công ty Coca-Cola, Roberto Cossutta, nhậm chức. Robert đề xuất